Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2891, chương 2891, có khách tự hư vô nơi sâu xa đến. Thời gian lại là không ngừng về phía trước, phàm nhân tình huống, càng ngày càng ổn định lại, các loại kiếp nạn hóa đi, khôi phục lại mấy trăm trước thời đại, mà dư triều tịch chờ tu sĩ. Cuối cùng cũng có hoàn thành sứ mệnh một ngày kia. Một ngày kia, thiên đạo không có lại hạ xuống công đức kim quang. Nhưng trong phàm nhân, vì bọn họ lập tượng cúng bái, không biết bao nhiêu, mà mặc dù như thế, dư triều tịch muốn thu thập đủ rèn đúc ra bản thân khí vận thần vật tín ngưỡng lực lượng đến. E sợ vẫn cần thời gian dài dằng dặc. Quê hương của không, tứ phương hắc ám. Vô thanh vô tức, Phương Tuấn Mi, Thất Tình đạo nhân, Lục Dục đạo nhân ba người, ngồi xếp bằng trong hư không, mặt không hề cảm xúc, bảo tướng nghiêm ngặt, tìm hiểu phía trước đại kết giới, đến nay có bao nhiêu thu hoạch, chỉ có chính bọn hắn biết, mà Đan Tâm đạo nhân, tắc ở cách đó không xa luân tròn nhà bên trong tu luyện, hoặc là thôi diễn thần thông. Hoặc là rèn luyện pháp lực nguyên thần, đều theo hắn đi rồi. Bốn tôn bóng dáng, đều là tâm không việc khác. Có người hay không tới quấy rầy quá bọn họ đây? Thật là có, một cái không biết từ nơi nào lưu lạc tiến vào chỉ yêu kỳ yêu thú. Gặp vận may lớn bên dưới, dĩ nhiên tìm thấy đại kết giới bên ngoài. Vừa vặn lại không phải sóng trào không gian kia phun trào thời gian. Yêu thú này, phảng phất cách tầng một pha lê bình thường, thấy rõ ràng bên này Phương Tuấn Mi ba người, nhất thời là mừng như điên. Phương tiền bối trường, Phương tiền bối ngắn một trận hô to, nhưng Phương Tuấn Mi chỉ hơi liếc yêu thú này vài lần. Phát hiện hắn giữa hai lông mày khí âm tà rất nặng, liền lại không để ý tới, liền có thể hướng về đối phương hỏi thăm một điểm bên ngoài tin tức cơ hội. Cũng là trực tiếp từ bỏ, toàn tâm toàn ý cảm ngộ. Bất luận bên ngoài chuyện gì xảy ra, đều không dự định đi quản. Nếu thật sự hết sức khẩn cấp, Cố Tích Kim bên kia, tự nhiên sẽ bóp nát hết thảy thẻ ngọc thông báo. Cuối cùng, yêu thú kia mắng to lên, ngược lại đều phải chết. Cũng không sợ Phương Tuấn Mi đi ra giết hắn rồi. Phương Tuấn Mi cũng không có giết đối phương. Ở đối phương mắng thoải mái thời gian, mãnh liệt không gian cuồng chiều đến, trực tiếp đem đối phương, xung kích thành hư vô. Cái này khúc nhạc dạo ngắn sau khi đi qua, Phương Tuấn Mi tiếp tục cảm ngộ, cho tới hôm nay, vẫn còn đang trong cảm ngộ. Hư vô thế giới, một vùng tăm tối, mênh mông như biển, còn có những sinh linh khác sao? Ở nơi càng xa xôi hơn bên trong. Còn có cái khác cảnh tượng sao? Vô biên sâu trong bóng tối, cực xa xôi chi địa, tiếng gió rít gào, vào giờ phút này, đang có một đoàn đặc biệt to lớn hắc ám, vượt qua hư không, bay về đàng trước vọt mà tới. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một đầu to lớn cá voi dạng quái vật, nhưng lại mọc ra cánh thịt, thân dài tới 5-6 vạn dặm. Hai cái to lớn con mắt màu đỏ, ở trong thế giới hắc ám, đặc biệt có vẻ hơi bắt mắt. Hai cánh một cánh gian, khí lưu điên cuồng gào thét, mênh mông cuồn cuộn tiếng gió lên, phảng phất một mảnh mây đen to lớn, ở trong hư không xẹt qua bình thường, rõ ràng là một đầu không thú. Nó là ai? Từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Không thú này to lớn trên đầu. Còn có một tôn bé nhỏ hình người bóng dáng, vững như núi Thái bình thường ngồi xếp bằng ở trên đầu của hắn. Thân ảnh ấy, mặc dù ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cũng có thể nhìn ra vóc người cao to, thân thể khỏe mạnh, là cái thanh niên dáng dấp tu sĩ, hơn 30 tuổi dáng vẻ, một thân trường bào màu xanh, một đầu trắng như tuyết tóc dài hướng sau tung bay, khí khái kinh người. Vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, người này khuôn mặt đường viền như đao gọt, góc cạnh bong bong, sống mũi to lớn, lông mày rậm mắt hổ, phảng phất ông trời quỷ phủ thần công kiệt tác một dạng, tràn ngập nam nhi khí khái. Hai cái đen sẫm mắt thâm thúy, dường như trong biển sâu bảo thạch bình thường, trong đó tia sáng, lạnh lẽo, bá đạo, dũng mãnh, quyết tuyệt, phảng phất nhất ngồi ở vị trí cao, chấp trưởng thiên mệnh bá chủ. Trong tay nhấc theo một cái bầu rượu dạng đồ vật, nhưng không có uống, ánh mắt nhìn về phía trước bên trong, hai mảnh đôi môi nhếch, càng có vẻ thần sắc lạnh túc uy nghiêm, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì tâm sự, trầm mặc không nói. Đến với người này khí tức, chỉ có sâu không lường được bốn chữ để hình dung. Đạo huynh, tốc độ của ta chỉ có nhanh như vậy, nếu là ngươi sốt ruột, liền chính mình đến đi đường đi, đem ta lưu ở phía sau, cũng không có quan hệ. Kia tỏa ra khí thế khủng bố to lớn không thú, đột nhiên mở miệng, nhân tộc ngôn ngữ, âm thanh trầm thấp mạnh mẽ, lại mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một. Phảng phất tôn kính, lại phảng phất sợ hãi đối phương bình thường. Không cần, nam tử áo bào xanh kia lạnh nhạt nói hai chữ, đối với bọn hắn, ta đã làm quá nhiều việc nghịch thiên, trận này kiếp, rõ ràng chính là đại đạo đối với ta trừng phạt, nếu ta còn dây dưa quá sâu, này trừng phạt chắc chắn vô cùng vô tận, cho đến đem bọn họ triệt để hủy diệt, ta lần này trở về, thật chính là nhìn một cái, lại nói một câu, ánh mắt sắc bén đến khó mà tin nổi. Lại không nói ra được thất vọng, há mồm chính là đại đạo trừng phạt, cũng cho thấy người này vô pháp tương tự siêu cao thực lực. Ồ, không thú kia trở về một chữ, ánh mắt nhưng có chút trở nên phức tạp, hướng phía trước không ngừng vượt qua hư không tốc độ, không hề có một chút chậm dưới. Nam tử áo bào xanh nhìn hướng về phía trước, ánh mắt lóe lóe, lại hướng về không thú kia con mắt nhìn một chút, thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Ngươi chân chính lo lắng là ngươi những tộc nhân kia chứ? Hy vọng ta xem qua thế giới kia sau cũng đi xem một chút bọn họ có hay không có chuyện. Đúng, không thú kia đàng hoàng về nói. Nam tử áo bào xanh lặng lẽ cười gật đầu, chỉ chốc lát sau nụ cười thu hồi, hơi ô một tiếng, tâm tình của ngươi ta rõ ràng. Nhưng ngươi nếu lựa chọn đi theo ta, liền không thể lại vẫn che chở bọn họ. Nếu sớm muộn muốn buông tay, liền bắt đầu từ nơi này đi. Cùng ta cũng như thế, ngươi cũng chỉ là về đi xem. Nam tử áo bào xanh nói rằng, ngoặc kép là hơi trầm mặc một chút. Không thú kia lại là hẳn là, thôi, vẫn là trước tiên đi các ngươi quê hương của không đi. Ngươi hướng phía đó bên trong đi. Nam tử áo bào xanh lại nói, tùy ý bình thường, chỉ một phương hướng, không thú đại hỉ, hẳn là mà đi. Ùng ục, nam tử áo bào xanh kia rốt cục từng ngụm uống lên rượu đến, phảng phất vẻ u sầu mở ra, đau mau đứng lên, đều là bạn cũ, xác thực không nên phân thân sơ, đều trọng yếu. Một tiếng than nhỏ truyền ra trong miệng, hình như có thất vọng tiếc nuối. Đi đường, không ngừng đuổi, vượt qua không biết bao nhiêu dặm hắc ám. Dừng lại, một ngày này, nam tử áo bào xanh kia nhìn phương xa sâu trong bóng tối, ánh mắt lóe lóe, đột nhiên nói rằng, bạch, không thú kia bóng dáng đột nhiên ngừng lại, lại không rõ hỏi, vì sao phải dừng lại? Chúng ta không thú quê hương, nên thì ở phía trước không xa, vẫn là ta đi nhầm phương hướng rồi. Ngươi không hề đi nhầm phương hướng, quê nhà của ngươi thì ở phía trước, nam tử áo bào xanh cười nói, xem hướng về phía trước bên trong trong ánh mắt, nhưng là càng đối xử có vật lên, nhìn chằm chằm cái gì bình thường, lại nói, nơi kết giới kia, có một cái tiểu tử, tựa hồ đang ở tìm hiểu ta lưu lại đồ vật. Không thú kia nghe vậy kinh ngạc, lập tức nói, nhưng là cái lông mày dày vô cùng cực đen người áo trắng sao? Vậy chính là ta đối với ngươi đề cập tới người. Nam tử áo bào xanh cười không nói, cẩn thận nhìn chăm chú, trong mắt vẻ suy tư lại lên. A tổ, chuyển hướng đi, chúng ta vòng tới đại kết giới một hướng khác đi. Ta mặt khác mở cái môn đi vào, cho tới tên tiểu tử này, ta tạm thời không muốn gặp hắn. Chỉ chốc lát sau, lại là nở nụ cười nói, phải, không thú kia đáp một tiếng, chuyển hướng mà đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.